5 chàng trai và 1 cô gái. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soledadit a keeping for the lonely. Cinder day that you were gone. Why did you leave me? Soledad in me had you were the only. And your memory lie on. Why did you leave me? Soledad, bài hát Soledad vang lên. Thì ra Bi sử dụng chế độ coloring. Đúng là ca sĩ có khác chọn bài cũng hay ra phết. Xảy ra chuyện gì rồi hả tiểu thư của tôi? Vừa bắt máy anh ấy đã hỏi tôi ngay. Anh hai, lâu lâu em gái gọi đến hỏi thăm vậy mà lại nói thế hừ. Coi có được cô, tôi giả vờ giận dỗi. Quảng cáo, hi hi, Bi cười. À mà em rảnh cô, đến đây đi anh đang chán như con rán đây. Chợt em đến liền đây. Sau một phút đắn đo tôi cũng chấp nhận. Hai hôm nay đầu óc tôi cứ rối bời, chẳng nghĩ được việc gì nên hồn cả. Có lẽ trước khi đưa ra quyết định có về lại Mỹ hay cô thì chắc sẽ phải đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, một nơi cô có 5 người đi Bi để đầu óc được thanh thản trở lại. Hai ngày nay không khí trong nhà ngột ngạt tưởng chừng cô thở nổi. Mọi người cô ai nói với ai câu nào cũng chẳng thèm nhìn nhau. Ai cũng nhốt mình trong phòng. Sống kiểu này thật sự tôi chịu cô nổi. Cũng may là đợt thi cuối học kỳ đã chấm dứt chứ nếu cô thì lưu ban cả lũ mất. Chắc tôi sẽ xin nghỉ học 2 tuần. Tôi nhanh chóng thu dọn quần áo và viết một bức thư để lại trên bàn cho 5 người bọn họ chứ nếu phải gặp mặt mà nói thì tôi cô đủ can đảm. Xong xuôi đâu đó mọi việc tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi nhà đó. Tại nhà Bi, ôi, thoải mái thật đấy, tôi vứt vali xuống sàn và nằm phịch xuống cái salon. Hai nè, cho em ở đây cỡ 2 tuần nhá. Tôi nói với Bi, đồng ý cả hai tay, hai chân luôn đó chớ. Hay là em về ở hẳn đây đi. Bi đề nghị, kính cong, kính cong, kính cong, chuông cửa reo liên hồi. Ai vậy ta, hôm nay mình được nghỉ cơ mà. Bi vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm. Dung Hun, Bi ngạc nhiên, cho em ở nhờ đây một hôm được cô. Con bé Moon bám sát dữ quá. Dung Hun cười, ủa, Jenny, sao em cũng lại ở đây? Dung Hun cũng ngạc nhiên khi vừa thấy tôi. Hời, cái nhà này giết rồi thành trại tị nạn hồi nào hem hay à? Bi thở dài, nhưng mà thôi cũng hiếm khi ba chúng ta lại đông đủ thế này, tôi đề nghị hôm nay mở party đi. Đúng vậy, cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lại được ngồi với nhau như vậy. Lúc còn nhỏ thì chúng tôi thân thiết như hình với bóng, chẳng khi nào rời xa nhau. Nhưng khi đã lớn, đã có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình rồi thì mỗi người lại ra đi để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Ở phương trời riêng đó, ai cũng bận rộn nhiều việc đến nỗi chẳng còn thời gian để mà nghĩ đến việc quây quần bên nhau thế này. Quả thật hôm nay ông trời đã giúp chúng tôi. Dù cô ai nói ra nhưng tôi biết ai cũng cảm thấy rất vui. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi. Tôi lại khóc rồi, dạo này tôi thấy mình yếu đuối ghê. Động một chút là nước mắt lại trào ra. Jenny, em sao vậy, em đau ở đâu à? Bi và Dung Hun vẫn vậy, vẫn lo lắng đến cuống cuồng khi thấy tôi khóc. Cô, chỉ vì em vui quá thôi. Tôi vừa lau nước mắt vừa cười. Cái con nhỏ này làm bọn anh hết hồn. Lớn to đầu rồi mà còn mít ướt. Cả hai người cùng mắng yêu tôi. Nếu có ai hỏi rằng hạnh phúc là gì, thì tôi sẽ không ngần ngại mà đáp ngay rằng đó chính là giây phút này đây. Giây phút được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Ước gì thời gian ngừng trôi thì hay biết mấy. Trong khi đó tại nhà của DB, phòng Hero, mấy ngày nay trong nhà cứ im lặng đến đáng sợ. Chẳng biết sao mà Jenny cứ tránh mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của cô ấy với Mark bọn tôi đã thống nhất là cô nhắc đến nữa rồi mà, vậy thì ai là người nói ra cơ chứ? Thấy Jenny buồn như vậy lòng tôi cũng quặn đau. Đã mấy lần định đến nói chuyện với cô ấy nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cho tiện nên thôi. Nhưng đến hôm nay thì cô chịu được nữa rồi, nhất định phải gặp cô ấy, cho dù cô nói gì cũng được nhưng chắc cũng làm cho Jenny cảm thấy bớt nặng nề hơn phần nào. Nghĩ là làm tôi liền đến phòng của Jenny. Cốc, cốc, cốc, anh Hero đây, tôi vừa gõ cửa vừa nói. Cô một tiếng trả lời, hình như cô ấy đã ra ngoài rồi thì phải. Tôi định quay lưng đi thì bỗng dưng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc tôi phải bước vào phòng. Biết là làm thế thật cô hay chút nào nhưng mà dù sao thì. Đây cũng từng là phòng của tôi còn gì. Vào xem một chút rồi ra chứ có làm gì xấu đâu chứ. Phòng con gái có khác vừa gọn gàng ngăn nắp lại vừa có mùi thơm thoang thoảng nữa. Tôi đưa tay chạm vào từng món đồ trong phòng. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm người tôi. Vừa hồi hộp lại vừa vui sướng. Tôi đang làm trò điên khùng gì đây hả trời. Bất chợt tôi thấy một bức thư. Vì tò mò nên cầm lên xem thử. Chết gửi Hero, Sia Uno, Mickey, Mark. Em thật sự rất cảm ơn các anh trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em rất nhiều. Trong khi đó em lại chẳng làm được gì cho các anh, chỉ toàn gây rắc rối, phiền phức thôi, thành thật xin lỗi. Nói thật em rất vui khi được là một thành viên trong ngôi nhà này, được quen biết các anh là một điều may mắn. Nhưng có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta đã không còn tốt đẹp nữa rồi. Em sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian, nhanh thôi, và nhất định sẽ trở về gặp các anh. Hứa đấy, nhưng còn hôm nay thì rất xin lỗi vì cô thể trực tiếp tạm biệt được với mọi người. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Và đừng có vứt đồ đạc của em đi, khi quay lại lấy mà cô có thì các anh biết tay em. Jenny, cái gì thế này, thì ra Jenny đã đi rồi à, cô thể tin được. Tôi biết phải làm sao bây giờ đây. Quảng cáo, cách chương.